Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1452, đấu giá, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngươi là, ngươi còn không phải đan sư, liền đến dạy ta luyện đan. Thẩm Mộng Ly gương mặt im lặng chi sắc, có phải hay không đan sư, có trọng yếu như vậy sao? Tô Hàn cười nói, lòng có đan đạo, chính là đan thần. Cát, Thẩm Mộng Ly trợn trắng mắt, Tô Hàn lời này liền hoàn toàn là nói giỡn. Bất quá trên thực tế cũng đích thật là như thế, có phải hay không đan sư, cũng không có trọng yếu bực nào, trọng yếu là, Tô Hàn luyện đan tạo nghệ, đích thật là hết sức kinh người. Bất quá nói đến, ta đang định lần này tìm một cái luyện đan hiệp hội, thi đậu một cái đan sư huy chương đây. Tô Hàn lại nói, dù sao đan sư tại bất luận cái gì địa phương đều là thân phận tôn quý, có như thế một tầng thân phận, cũng là tốt. Ta trước đó đáp ứng ngươi. Sẽ đem ngươi dẫn tiến cho lão sư của ta. Thẩm Mộng Ly do dự một chút, lại nói. Bất quá ta cảm thấy, có vẻ như ít nhất cũng phải tứ phẩm trở lên đan sư, mới có thể dạy ngươi. Ta không cần lão sư, ta cần, vẻn vẹn đan sư thân phận. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi liền thổi a ngươi. Thẩm Mộng Hàm ở một bên nghe mơ mơ hồ hồ, hiển nhiên không biết hôm qua chuyện xảy ra. Sáng sớm hôm nay, hắn tỉ tỉ Thẩm Mộng Ly chính là lôi kéo nàng hướng Tô Hàn nơi này chạy tới, đối tại thái độ của tỉ tỉ, Thẩm Mộng Hàm là cực kỳ nghi ngờ. Dù sao cũng là chị ruột của mình, Thẩm Mộng Hàm hiểu rõ vô cùng Thẩm Mộng Ly tính cách, đó là nhìn bề ngoài vô cùng vũ mị, giống thật là tốt tiếp xúc, nhưng trên thực tế, lại cự nam nhân ở ngoài ngàn dặm. Liền xem như hôm qua nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, Thẩm Mộng Ly vẫn như cũ là loại kia thần thái. Không thể nói trước cao cao tại thượng, lại là âm thầm ẩn giấu đi đạm mạc. Làm sao hôm nay, liền đối Tô Hàn sinh ra 180 độ chuyển biến lớn. Mà lại nghe đối thoại của hai người, Thẩm Mộng Ly đối với Tô Hàn, tựa hồ có một loại không hiểu. Sùng kính, đương nhiên, vô luận lại thế nào nghi hoặc, Thẩm Mộng Hàm vẫn như cũ cảm thấy Tô Hàn là đang khoác lác. Muốn trở thành đan sư, lại không cần lão sư. Hài hước, đấu giá hội sắp đến. Thi đậu đan sư sự tình, chỉ có thể thả tại đấu giá hội đằng sau. Đi theo hai người tới phòng đấu giá bên trong, nơi này cũng sớm đã kín người hết chỗ. Bốn phía ít nhất cũng có hơn 100 vạn chỗ ngồi, liếc mắt quét tới, đầu người tập trung, một mảnh đen kịt. Tại chỗ ngồi phía trên, còn có từng cái bao xương, này bao xương cũng không phải là thân phận tôn quý chi người mới có thể tiến vào, mỗi một cái ghế lô 1 vạn miếng linh tinh, có tiền, mà lại sớm làm. Vậy ngươi là có thể tại bao xương ở trong. Tô Hàn ba người, tự nhiên là tại bao xương bên trong, cũng không phải đặc biệt vì Tô Hàn chuẩn bị, làm Thẩm gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, người ta đi vào phòng đấu giá, làm sao có thể không có bao xương. Bao xương chỗ tốt, liền là yên tĩnh, cách âm phi thường tốt, mà lại có chuyên môn cô nương xinh đẹp phục thị, trên mặt bàn bày đầy trái cây, còn có rượu ngon, nhìn làm người muốn ăn mở rộng. Đứng ở chỗ này, nhìn xuống phía dưới vô số thân ảnh, thật sự có loại nhìn xuống sâu kiến cảm giác, rất nhiều người chính là vì loại cảm giác này, mới vừa nhất định phải bao xương, này thật to thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh. 1 vạn linh tinh, thật không thấp, Tô Hàn tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy một cái chân quả cắn một cái, nói, đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu. Nhất hơn nửa canh giờ, Thẩm Mộng Ly nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn khẽ gật đầu, không tiếp tục mở miệng, từng miếng ăn chân quả. Hắn bên cạnh cái kia mấy tên mỹ lệ phục thị nữ tử hơi nghi hoặc một chút, người này thân phận gì? Hai vị tiểu thư vậy mà cùng một chỗ cùng đi, mà trên thực tế, các nàng thật là hiểu lầm. Cũng không phải là Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm đang bồi lấy Tô Hàn. Tô Hàn giờ phút này cũng không có loại kia tư cách làm cho các nàng bồi tiếp, chỉ bất quá Tô Hàn hôm qua luyện đan tình cảnh. Nhưng Thẩm Mộng Ly đối nàng coi trọng rất nhiều, ấn tượng cũng tốt lên rất nhiều, cho nên hôm nay mới có thể cùng đi đến trong dạp. Thật cũng chỉ là cùng một chỗ mà thôi. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, có một lão giả xuất hiện ở phòng đấu giá trung ương. Đây là Thẩm thị phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư, Cốc Vũ. Sự xuất hiện của hắn, lập tức nhường tràng diện yên tĩnh trở lại. Cốc Vũ nói một chút mỗi một lần đấu giá hội đều sẽ nói lời khách sáo ngữ. Chợt lại bắt đầu đấu giá. Toàn bộ trong quá trình, Tô Hàn cơ hồ đều muốn ngủ. Đấu giá hội, hắn thấy rất nhiều, chủ yếu là lần hội đấu giá này bên trong, ngoại trừ cái kia tổ vu đồ lục bên ngoài, không để cho hắn động tâm đồ vật. Cho đến đằng sau cái kia thiên nhãn thuật đấu giá, đem như người bình thường đấu giá hội đẩy tới được đỉnh phong. Mà cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm, tổ vu đồ lục, rốt cục hiện ra đi lên. Tổ vu đồ lục, đại gia có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng tổ vu, khẳng định có rất nhiều người biết. Cốc Vũ nhìn lướt qua tổ vu đồ lục, chợt quay đầu nhìn bốn phía, cười nói. Vật này, bị người đưa đến phòng đấu giá bên trong, ta thẩm thị phòng đấu giá không thể nói rất mạnh, lại cũng không yếu, nhưng liên lụy đến tổ vu sự tình, chúng ta vẫn như cũ không dám vọng có kết luận, nhất là tại vẻn vẹn một tấm tàn đồ dưới tình huống. Này tổ vu đồ lục, nghe nói có thể dùng cái này tìm đến thượng cổ chi thần tổ vu, có thể sẽ thu hoạch được máu tươi của hắn, cũng có thể sẽ đạt được truyền thừa của hắn. Nhưng ta thẩm thị phòng đấu giá cũng không phải lừa dối người lớn mạnh cho tới bây giờ, có 2 giờ, lão phu cần nói một thoáng. Điểm thứ nhất, này vẻn vẹn một tấm tàn đồ. Điểm thứ hai, tàn đồ thật giả, chúng ta không biết, còn có mặt khác nhiều ít khối tàn đồ, như chúng ta không biết. Nghe thấy lời ấy, người phía dưới liền nhíu mày, tổ vu đồ lục, đang nghe nháy mắt, bọn họ đều là có chút động tâm, có thể theo Cốc Vũ giảng giải. Bọn hắn cái kia vốn là sao động tâm, lại là thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Tàn đồ, như tàn đồ thì cũng thôi đi, then chốt cả thật giả cũng không biết, mà lại không biết còn có mấy khối tàn đồ tản mát tại tinh không các nơi, thứ này, muốn làm cái gì? Cơ hồ là trước tiên, có 90% trở lên người, liền trực tiếp từ bỏ. Cái kia dù sao cũng là liên lụy đến thượng cổ chi thần đồ vật, há có thể dễ dàng như vậy đạt được. Nếu như là thật, chắc chắn sẽ không đặt ở thẩm thị phòng đấu giá bên trong, dù sao phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực tới nói, thẩm thị phòng đấu giá, đều chưa có xếp hàng tới thứ tự. Phía dưới, bắt đầu đấu giá, Cốc Vũ nhìn bốn phía người cái kia không ngừng lắc đầu vẻ mặt, trong lòng có chút thất vọng. Ban đầu hắn là không có ý định nói những lời này, nhưng thẩm gia ý tứ, là nhất định phải đem hai điểm này nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Cốc Vũ đấu giá thủ đoạn, nếu là không có nói, hắn có tự tin, đem này tấm tản đồ đánh ra một cái giá trên trời. Nhưng cứ như vậy, đừng nói giá trên trời, có thể có giá là được. Tổ vu đồ lục, giá quy định 10 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 vạn, bắt đầu cạnh tranh. Theo Cốc Vũ tiếng nói hạ xuống, cái kia toàn bộ trong phòng đấu giá, lại lâm vào một trận yên tĩnh ở trong. Xấu hổ. Cốc Vũ trên mặt, xuất hiện hắn từ khi lên làm đấu giá sư về sau, liền chưa bao giờ xuất hiện qua xấu hổ. Không người cạnh tranh, mặc dù bọn hắn đã đem giá quy định đặt vào 10 vạn linh tinh, nhưng như cũ là không có người mở miệng. Thật chẳng lẽ muốn lưu phách rồi? Cốc Vũ trong lòng thầm nhủ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.